Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 839, đến từ Đông Điện tập đoàn mời. Nghe Tô Minh Ngọc mà nói về sau, Trương Dịch cũng không có đồng ý ý kiến của nàng. Hắn chỉ là phi thường bình tĩnh nhìn trước mặt cái này ở bên ngoài là thương nghiệp nữ vương. Ở trước mặt mình sẽ có tiểu nữ nhân tùy hứng cùng dịu dàng nữ nhân. Minh Ngọc, ngươi phải biết, trên cái thế giới này cũng không phải là mỗi người đều giống như chúng ta. Nắm giữ nhiều như vậy tốt đẹp kỳ ngộ, cũng tỉ như nói qua đến mời chúng ta giúp đỡ những người kia đi, ta thừa nhận, bên trong có lẽ sẽ có một phần là xuất phát từ chiếm tiện nghi tâm lý tới. Nhưng là phần lớn người bọn họ đích xác là gặp phải khó khăn, mà không có cách nào đi giải quyết, mới có thể gửi hy vọng ở ta. Nói đến đây, Trương Dịch nhịn không được cười nói. Ngươi nhìn, giả dụ ta hiện tại biến thành một người nghèo rớt mồng tơi, người không có đồng nào, ta cũng có thể theo dựa vào chính mình nhiều năm giới kinh doanh dốc sức làm có được kinh nghiệm, cấp tốc vượt qua so với người bình thường mạnh hơn nhiều sinh hoạt. Mà những cái kia trồng trọt, đám nông dân, bọn họ có thể so sánh trong đô thị lãnh đạo vất vả nhiều. Bất quá tiền kiếm liền người ta 10% cũng chưa tới. Người có thể nói đây là bởi vì bọn họ lười biếng sao? Trương Dịch lắc đầu, cũng không phải là, bọn họ chỉ là không có chúng ta như thế điều kiện tốt thôi. Cho nên, không cần thiết bởi vì bọn hắn tới tìm ta giúp đỡ thì trách cứ hắn nhóm. Tô Minh Ngọc nghe xong Trương Dịch lời nói về sau, quả nhiên nhịn không được an tĩnh ngồi xuống, cúi đầu xuống trầm tư rất lâu. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình bởi vì thân ở tại xã hội thượng lưu quá lâu, đã quên đi hạ tầng nhân dân sinh hoạt là cái dạng gì. Cái kia, chúng ta cũng giúp không đến nhiều người như vậy a. Hạ quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, chắc chắn sẽ có nghèo cùng giàu. Giống ngươi trợ giúp qua Đại Thanh Sơn loại này địa phương, cả nước đều đếm không hết. Chúng ta Thịnh Thế tập đoàn cũng không có lớn như vậy tài lực a. Trương Dịch nhấp một ngụm trà, cười nhìn về phía nàng. Ta nói chỉ là phải hiểu bọn họ, lại không có nói qua muốn giúp bọn hắn a. Tô Minh Ngọc, nàng liếc mắt, đậu đen rau muống nói. Vậy ngươi còn nói với ta nửa ngày đại đạo lý. Nói cho ngươi những đạo lý này, là không hy vọng ngươi quá mức ngạo mạn, mà khinh thị những cái kia ở vào hạ tầng người. Ta thì là tới từ hạ tầng, cho nên rất rõ ràng hạ tầng tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Nói không chừng một thời điểm nào đó, thì lại bởi vì loại này ngạo mạn mà lật xe. Nhưng mà, loại này đại quy mô giúp đỡ người nghèo chúng ta là không thể nào làm. Đạt thì kiêm tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. Chúng ta làm sự tình cũng là cần làm theo khả năng. Trương Dịch nói ra, đến mức tới tìm kiếm chúng ta trợ giúp những người kia nha. Ta là một cái cũng không thấy, thấy bọn họ cũng không có gì tốt nói chuyện. Thực tế tình huống càng không phải là bọn họ dăm ba câu liền có thể nói được rõ ràng. Vậy chúng, ta làm thế nào? Tô Minh Ngọc hỏi. Trương Dịch nói ra, đem những người kia ở chỗ đó khu cơ bản tài liệu ghi xuống. Sau đó phái người tới tiến hành điều tra, rút ra trong đó lớn nhất nghèo khó 20 cái địa phương tiến hành giúp đỡ. Đến mức còn lại thì tạm thời không cần phải để ý đến. Đương nhiên, giúp đỡ cường độ không cần giống Đại Thanh Sơn nhiều như vậy. Dự coi là, mỗi cái địa phương không cao hơn 5.000 vạn, tổng cộng khống chế tại 10 ức trong vòng là được rồi. Trương Dịch cho Đại Thanh Sơn đầu nhập tiền tài thì cao đến 10 ức. Địa phương khác mà nói cùng nhau mới 10 ức. Nói như thế nào đây? Loại chuyện này vốn chính là nhìn quyên góp người tâm tư của mình. Trương Dịch là xem ở Lâm Vũ Hàm trên mặt mũi mới cho Đại Thanh Sơn quyên tiền. Địa phương khác hắn cũng không có tình cảm gì. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cho cái mấy ngàn vạn đã là vô cùng lớn ân đức. Hắn còn không có vĩ đại đến nghiêng hắn tất cả đi trợ giúp người khác. Đây là thánh nhân, mà hắn cũng không phải là. Tô Minh Ngọc mỉm cười gật đầu. Như vậy, đã có thể cho đến tránh thức cần muốn trợ giúp người trợ giúp. Lại có thể ngăn chặn phần lớn người miệng. Thật sự là ý kiến hay. Trương Dịch còn nói thêm. Loại này quyên tiền về sau muốn biến thành thái độ bình thường hóa. Hàng năm chúng ta đều muốn xuất ra 10 ức ra đến giúp đỡ bần khốn địa khu phát triển. Hắn lực lượng, tuy nhiên có hạn, cùng quốc gia so ra kém quá xa, nhưng là làm toàn quốc thủ phú. Thế giới có phục hay không bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đại phú hào. Hắn vừa ra tay tuyệt đối không phải không có ý nghĩa. Sẽ đối với rất nhiều khu vực sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Liền lấy Đại Thanh Sơn tới nói. Hắn đầu tư 10 ức, sẽ mang động Đại Thanh Sơn xung quanh tối thiểu mấy chục vạn người vào nghề. Mà chuyện như vậy, hàng năm hắn đều muốn kiên trì làm tiếp. Hàng năm đều sẽ có ít nhất mấy trăm vạn người bị trợ giúp của hắn. Được rồi, ta hiểu được. Loại này quyên tiền đối chúng ta mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Mà lại có thể tại nộp thuế thời điểm hưởng thụ được tương đối lớn giảm miễn. Rất có cần phải. Tô Minh Ngọc đem Trương Dịch phân phó ghi vào cuốn vở phía trên. Chuẩn bị lập tức liền đi chấp hành. Đúng rồi, gần nhất còn có một người tới nơi này bái phỏng ngươi. Tô Minh Ngọc đối Trương Dịch nói ra. Ai vậy? Trương Dịch vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắn tựa ở Italy nhập khẩu hoàng thất ngự dụng khoản trên ghế salon. Hững hờ nghe Tô Minh Ngọc báo cáo. Là Đông Điện Tập đoàn Phó Chủ tịch Trần Tử Duy. Hắn tự hồ là muốn mời ngươi đến Đông Cực Đảo đi một chuyến. Trương Dịch trong đầu hiện ra cái kia. Hơn 30 tuổi, nhìn qua vô cùng già dặn cao gầy thanh niên hình dạng. Đông Điện Tập đoàn là Đông Cực Đảo phía trên mang tính tiêu chí xí nghiệp. Cũng là đã từng chất bán dẫn ngành nghề long đầu. Mặc dù sau đó tới trên thế giới những công ty khác chất bán dẫn ngành nghề cũng đang lục tục phát triển. Bất quá cho tới nay đều ẩn ẩn lấy bọn họ kỹ thuật vi tôn. Thẳng đến về sau, Trương Dịch dựa vào Nguyệt Thần bản vẽ, trực tiếp đem chip máy in 3D lấy ra. Có thể nói là triệt để lật đổ toàn bộ chất bán dẫn ngành nghề. Cái này trực tiếp để Đông Điện Tập đoàn nhiều năm qua vất vả nghiên cứu kỹ thuật đều hóa thành bọt nước. Dù sao bọn họ tất cả thành quả nghiên cứu đều bị Trương Dịch cái kia một đài nho nhỏ máy móc hoàn toàn bao gồm đi vào. Có thể nói, chỉ cần là ngươi mua Thịnh Thế Tập đoàn Hải Âu chip máy đánh chữ. Như vậy người người đều có thể trở thành sánh vai Đông Điện Tập đoàn tồn tại. Đương nhiên, loại kia một đài liền muốn 5 tỷ đô la Mỹ hấp kim quái vật. Toàn thế giới cũng không có mấy nhà công ty có thể mua được. Đông Điện Tập đoàn chính mình liền mua một đài. Bọn họ một bên thông qua Hải Âu máy đánh chữ đến sinh sản chế tạo. Một phương diện khác lại hy vọng có thể thông qua đối nghiên cứu của nó đến phá giải kỹ thuật. Đáng tiếc cái đồ chơi này thật sự là quá công nghệ cao. Dẫn trước mắt thời đại 100 năm. Cho dù là Đông Điện Tập đoàn tối đỉnh cấp kỹ sư đều hoàn toàn không cách nào suy nghĩ thấu trong đó. Bộ cấu tạo lại càng không cần phải nói phỏng chế. Cũng chính bởi vì vậy. Toàn thế giới chất bán dẫn ngành nghề trên thực tế long đầu lão đại. Liền từ Đông Điện Tập đoàn biến thành Thịnh Thế Tập đoàn. Trần Tử Duy lúc trước thật sớm nhận thức được hiện thực này. Cho nên lựa chọn hướng Trương Dịch quy hàng. Mà Trương Dịch cân nhắc đến Đông Điện Tập đoàn tại Đông Cực Đảo đặc thù địa vị. Cho nên cũng lựa chọn lôi kéo cái này rất có tiền đồ thủ hạ. Đông Điện Tập đoàn sản nghiệp hắn hoàn toàn nhìn bất quá. Bởi vì bọn họ kỹ thuật đối Trương Dịch mà nói không hề có tác dụng. Bất quá đối với Đông Cực Đảo, trong lòng của hắn vẫn rất có ý nghĩ. Dù sao cái chỗ kia là mấy chục ức hoa hạ người trong lòng không bỏ xuống được một cái tồn tại. Trương Dịch cũng hy vọng có thể nghĩ biện pháp đem nó thu hồi lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.